Sau khi gây thù với chủ thần, chương 1.1 lời tâm sự nho nhỏ trước khi đọc. Góc truyện audio.com, bộ này theo cảm nhận của mình là hỗ sùng thiên thụ, công thụ yêu chiều nhau không phải người trong cuộc đừng so sánh ai yêu ai hơn ai. Công không cha công không cha công không cha, thấy dòng sảng văn đó không, đúng vậy, chuyện vừa thoải mái vừa ngọt nên đảng ngược ngắn ngọt nên cân nhắc nhé. Chấm chấm chấm, thụ là hồng liên nghiệp hỏa, công là thần mặt trời kiêm chức chủ thần nên bạn biết đấy, chả ngán bố con thằng nào. Cá nhân mình thấy bộ này ổn, giải trí sau khi đọc mấy bộ đau não hay ngược te tua vì sâu ân ái là chính và mặt ngược cha chỉ là phụ thôi, diễn biến đoạn này khá nhanh và sơ sài. Nhưng vẫn hợp logic nhé, nên đảng chuộng văn khai thác sâu vào ngược cha thích thì đọc tiếp không thì dừng, v. Bộ này tuy ngọt đấy, nhưng có hiểu lầm nhé, thụ hiểu lầm công nên trong các thế giới ngược công xíu nhen, nhưng đừng vội chửi bạn ấy vô lý, vì thuộc tính của bạn ấy là thích gì làm nấy, có thù tất báo. Đa phần mỗi lần bạn ấy vô lý đều là muốn mặt trời của bạn ấy tới dỗ bạn ấy thôi. Đọc để cảm nhận nội tâm nhân vật, cảm thấy không đọc được nữa thì dừng, bất kỳ ai cũng cần phải có động lực thời gian để thay đổi bản thân. Và hãy phân biệt đâu là sảng văn đâu là tin fic nha. Tuy hiểu lầm nhưng mỗi thế giới đều ngọt đến rụng răng. Mình vừa edit vừa phải uống nước muối để cân bằng độ ngọt này. Cuối cùng là những lời chê y đây chỉ đơn thuần giúp mọi người cân nhắc trước khi đọc để đỡ tốn thời gian khi mà hy vọng rồi lại thất vọng thôi. Chúc mọi người lọt hố vui vẻ nè, chờ có lâu quá thì bản kiêu ti cũng dễ đọc lắm á. À, mình đào bộ này là vì mình có một anh BJ đi thần mặt trời của Long Sâu, mình đặt tên ảnh là Quân Chiêu và anh công trong này cũng là thần mặt trời, tên Yến Chiêu. Mình cảm thấy có duyên với cả, khá thích tính cách bạn dung dữ nên bất chấp mà đào. Cách chương.